Chương 102, chơi xấu hoặc sần, canh thứ tư. Không buông tha, ngươi nhất định có thể đủ làm được. Chỉ cầu ngươi phải nhớ kỹ lần này. Không có gì sự tình là nhất vĩ ba không giải quyết được, nếu như mà có, liền hai đôi. Cả dù hạ hướng về phía sau khi thành công chị cổ vui mừng nói rằng. Với mô chị cổ sau khi nghe đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân phát ra chói mắt tiến hóa quan mang. Chị cổ thân thể dần dần trở nên lớn, chỗ cổ tay nhiều hơn 3 mảnh màu đậm diệp tử, trên đầu cũng có một mảnh rất dài diệp tử, đuôi cũng biến thành mỏng mà dài. Liên y gì nói nhiều chịp cổ tiến hóa thành gờ rổ vi tải, lớn tiếng rít gào một tiếng. Tiến hóa sau đó gờ rổ vi tải mắt thần biến được càng thêm sắc bén. Chúc mừng ngươi, gờ rổ vi tải. Cả dù hạ nhìn tiến hóa sau gờ rổ vi tải thỏa mãn nói rằng. Liên y gì nói nhiều gờ rổ vi tải cảm thụ được thân thể toàn bộ lực lượng mới, hết sức cao hứng kêu lên. Như là đã tiến hóa. Như vậy cho thấy ngươi toàn bộ lực lượng mới cho hạt sần quán chủ cùng nghệ lẹt cho biết một chút về đi cả dù hạ tự tin hướng về phía gờ rổ vì tài hô. Hoa cắp cắp ha ha chính là muốn như vậy, lên A nghệ lẹt cho không nên để cho nó xem thường. Hạt sần vẫn là rất là vui vẻ hô. Ta và gờ rổ vì tài nhưng là sẽ không thua. Gờ rổ vì tài sử dụng mầm móng súng máy. Cả dù hạ hướng về phía gờ rổ vì tài hô. Gờ rổ vĩ tại từ trong miệng phun ra mầm móng súng máy, từng viên một màu xanh biếc mầm móng so với trước kia còn là chỉ cổ thời điểm cường đại rồi rất nhiều, bất kể là uy lực hay là tốc độ, đều có rất nhiều tiến bộ. Chúng ta cũng sẽ không chịu thua, hệ lẹ trò, tiếp tục sử dụng cuộn. Hoặc sần vẫn như cũ không buông tha, lại còn là sử dụng cuộn. Ngươi nói ngươi một cái điện hệ đạo quán quán chủ, dĩ nhiên thẳng đến sử dụng nham thạch hệ cuộn. Cái này còn cần thể diện không phải cả dù hạ làm bộ khinh thường nói. Ta chính là sử dụng, người đánh ta A hoặc sần bản thân lì hệ nở là một cái lao ngon đồng, đương nhiên chịu không nổi kích thích, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ kêu gào no y hừ hừ hiện tại để ngươi biết một chút về cái gì gọi là hối hận, gờ rổ vi tài sử dụng lịp bờ lạ. Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía gờ rổ vi tài hô lớn. Gờ rổ vi tài dưới chân đạp một cái, mặt đất dương lên cắt bụi. Gờ rổ vì tại tốc độ rất nhanh, đặc biệt cả dù hạ con này trải qua cả dù hạ đúc luyện sau đó, tốc độ càng là thật nhanh. Gờ rổ vì tại hai cái tay trên cánh tay diệp tử phát ra ánh sáng màu xanh, trở nên cứng rắn càng thêm sắc bén. Gờ rổ vì tại tránh được cuộn động công kích, sau đó dùng lịp bờ lạ hướng về phía hệ lẹt trò bên trái dùng sức chém một cái. Thình thịch hệ lẹt trò trực tiếp bị gờ rổ vì tại lịp bờ lạ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ va vào trong vách tường. Hệ lẹt cho hoạt sần thất kinh, nguyên bản tại hắn cho rằng bên trong, coi như là gờ rổ vì tài tiến hóa, thực lực cũng không khả năng tăng nhiều lắm. Thế nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc nói cho hắn, gờ rổ vì tài thực lực đi qua tiến hóa đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Hệ lẹt cho mất đi chiến đấu năng lực, gờ rổ vì tài đạt được thắng lợi. Vượt có điểm vì mình lão sư lo lắng. Hệ lẹt cho từ trên vách tường rớt xuống, hai mắt một xui xẻo biến thành u rủ mạ kỳ hình. Thật là làm cho ta thất kinh á hoa cắp cắp ha ha thực sự là qua kích thi cờ hở, quá thoải mái. Trở về đi hệ lẹ trò. Cả dù hạ ngươi và ngươi bổ kẻ mần đều bồi dưỡng rất khá. Hiện tại thực sự là thiên hạ của người trẻ. Hoa sần cảm khái một câu, sau đó lại tràn đầy tình cảm mãnh liệt nói, bất quá, ta nhưng là sức sống tràn đầy điện khí cha, đơn này trình độ tính là gì, đi thôi mạ nệ tổng. Đến đây đi nhanh xuất ra ngươi giải cụ đi ta đi làm nửa ngày, nguyên lai là bởi vì ngươi muốn cùng ta lôi bạo giải cụ đối chiến mới như vậy á cả dù hạ vô cùng im lặng nói rằng. Không chỉ là cả dù hạ như vậy cảm thấy, ngay cả xem cuộc chiến cổ dù kỳ cùng may cùng với tài phán đoạt sần đệ tử vột đều là giống nhau cho rằng. Hãy bớt sàng luôn đi, nhanh. Hoạt sần rất là mong đợi nhìn về phía cả dù hạ. Cả dù hạ cũng phối hợp đem gỡ rổ vì tài thu hồi lại, khổ cực ngươi. Kế tiếp giao cho những đồng bạn khác đi tiểu diệp trọng mới xuất ra một viên bộ kỳ bản, đang muốn ném ra thời điểm. Kết quả hoạt sần đột nhiên hô to một tiếng, ngừng chờ chút. Ngươi giải cụ không phải viên này bộ kỳ bản, không phải nói hảo sử dụng giải cụ sao hoạt sần dĩ nhiên chú ý tới cả rủ hạ trong tay cầm không phải lôi bạo đại sư cầu. Đi thôi hệ lẹ kịp. Cả rủ hạ không để ý đến hoạt sần, như trước đem bộ kỳ bản vứt ra ngoài, sau đó nói. Có không ta chỉ là suy tính một chút mà thôi. So với An Vạ nói, cả dù hạ cũng sẽ không bại bởi cái này hoạt sần, trực tiếp hướng về phía hắn hỏi. Người ta không đùa. Hoạt sần sắc mặt tái xanh nói rằng, không hề có một chút nào bình thời hài lòng, vô cùng tức giận nói. Chỉ là ngươi dĩ nhiên làm đạo quán ta y là trời, ngươi như thế điểu, liên minh mặc kệ sao lão sư đột nhanh lên hướng về phía Hoạt sần kêu lên. Không đùa không đùa, ngươi sẽ khi dễ ta đầy cái lao nhân. Rõ ràng nói hảo dùng giải cụ, ngươi xấu lắm. Hoạt sần vẻ mặt ta dáng vẻ rất không cao hứng nói rằng. Đối mặt Hoạt sần như vậy vô lại. Cả dù hạ cũng là Alexander, cô dù kỷ cùng may thì là ở trên khán đài không ngừng ôm bụng cười lớn. Ta nói nào có như ngươi vậy, nhanh trở về tiếp tục đạo quán ta y cả dù hạ hướng về phía đã muốn rời đi Hoạt sần lớn tiếng hô. Ngươi thay giật cụ Hoạt sần kiên định nói rằng. Không được, ta đã phóng xuất hệ lệ kịt, ngươi đây là khinh thường ta hệ lệ kịt sao cả dù hạ cũng nói thật. Không có, bất quá ta chính là muốn cùng giật cụ đối chiến. Thu phục giặc cũ là ta cả đời tâm nguyện, tuy là giấc mộng này rất xa xôi, thế nhưng ta chưa bao giờ buông tha, bây giờ có thể cùng giặc cũ chiến đấu cơ hội, ta làm sao sẽ buông tha. Hoạt sần dĩ nhiên nói rất có đạo lý, để cả dù hạ lại có chủng không lời chống đỡ. Thật là một giảo hoạt lão nhân, theo ta đánh xong đạo quán ta y, ta để lôi bạo cùng ngươi đối chiến một lần. Bất quá nói xong rồi, cho ta nghiêm túc đánh, ngươi nếu như trực tiếp tùy tiện đánh, ta khả năng liền sẽ không thừa nhận. Cả dù hạ nhìn Hoạt sần kiên định, cuối cùng vẫn là nhận thua, đối với Hoạt sần vô lại dáng vẻ, thật là không có biện pháp nào, cả dù hạ cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này đi tố cáo hắn đi hơn nữa. Cả dù hạ cực kỳ hoài nghi mình coi như là thực sự tố cáo, hắn cũng sẽ không quan tâm, dù sao tử cận đạo quán bị tố cáo còn thiếu nha thật vậy chăng hóa ha ha ha ta liền biết người đứa bé này không sai. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau, Hoạt sần lập tức khôi phục nguyên bản dáng vẻ.